Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Cảm tạ Trung Minh. Tạ chủ quản trên đài nghiêm túc địa giảng, dưới đài cực kỳ yên tĩnh, đều tại nghiêm túc nghe. Từ mọi người đối mảnh vỡ hóa tri thức nhu cầu bắt đầu giảng. Cuối cùng giảng đến 1 triệu đại vung tệ. Hạng mục vận doanh trong lúc đó các loại vòng từng cái giải thích. Bất quá, liên quan tới biển học không bờ, cũng không phải là công ty đã được duyệt sự tình. Còn có lúc ấy làm sao lắc lư lữ tổng sự tình. Khẳng định là một mực sẽ không nói. Đương nhiên, cái kia 3 triệu kinh phí đến cùng là thế nào đến? Đây nhất định là một cái nhảy không đi qua vấn đề. Tạ chủ quản liền trực tiếp nói là lữ tổng nhìn xa trông rộng. Sức dẹp nghị luận của mọi người. Trực tiếp đánh nhịp xuất ra 3 triệu làm tuyên truyền kinh phí. Cho nên mới có biển học không bờ. Hạng mục hôm nay nếu không đẩy đều đẩy không nổi. Còn nói thế nào bạo lửa. Giảng đến nửa đường, dưới đáy thường xuyên xuất hiện tiếng vỗ tay. Giảng được thật tốt. Mảnh vỡ hóa tri thức nhu cầu đúng là hiện tại một cái điểm nóng phương hướng a. Trước đó vậy có người nói ra qua, nhưng lại chưa từng có người nào có thể nghĩ đến cầm cái này làm văn chương. Khai phát một trò chơi a. Lữ tổng vậy thật là có đủ quyết đoán a. Dám cho như thế cái hạng mục phát 3 triệu tuyên truyền kinh phí. Tài trợ tống nghệ tiết mục đúng là một nước cờ hay a. Không qua giống như cũng chỉ có biển học không bờ có thể chơi như vậy a. Ta liền muốn biết 1 triệu đại vung tệ cái tên này đến cùng là ai lên. Thật mẹ nó là một thiên tài. Cái tên này thật là nghe một bản liền nhớ kỹ. Không chỉ có nhớ kỹ, còn vô ý thức địa liền nghĩ muốn hiểu rõ cái này hoạt động. Ngươi nói điêu không điêu. Đúng a. Với lại danh tự này cực kỳ chuẩn xác a, đơn giản mẹ nó liền là thần lai chi bút. Trước đó còn có rất nhiều người đối biển học không bờ bạo lửa xem thường, cảm thấy đây chính là tìm vận may. Tạ chủ quản là mèo mù gặp cá rán. Được, dù sao trò chơi này căn bản cũng không phải là cái gì truyền thống trên ý nghĩa trò chơi, làm không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Lửa cháy đến cũng phi thường không có đạo lý. Nhưng là nghe tạ chủ quản kể xong, rất nhiều người là tâm phục khẩu phục. Chỗ có thành công cái kia đều không phải là ngẫu nhiên a. Phân tích hiện tại thị trường tình huống, tính nhắm vào địa khai phát thích ứng người chơi nhu cầu trò chơi, áp dụng đặc lập độc hành tuyên truyền phương thức, lại dùng không cho người chơi phản cảm phương thức biến hiện. Kỳ thật mỗi một bước đi xuống đều là hiện đầy bẫy dập, khả năng đi nhầm một bước trò chơi này đều lửa không đến loại trình độ này, thậm chí có khả năng nửa đường chết yểu. Nhưng biển học không bờ hạng mục cứ như vậy mạnh mẽ đi xuống tới, với lại mỗi một bước đều đi đúng, cái này khiến đang ngồi rất nhiều cao tầng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là mình bên trên cũng chưa chắc có thể có loại này quyết đoán cùng trí tuệ a. Lưu Vũ Tân nghe được cực kỳ biệt khuất, mặc dù hắn biết đây đều là đối đạo lý, nhưng nghe không vào a. Duy nhất cảm giác liền là trên đài lão Tạ phong quang vô hạn. Đầu chọc giống như đều tại chiếu lấp lánh, khó chịu, phi thường khó chịu, mà tống chủ quản thì là nghe được say sưa ngon lành. Thậm chí cảm giác mình đầu chọc vậy tại lão Tạ cảm nhiễm hạ bắt đầu phát sáng. Bên trong có vài đoạn, tống chủ quản quả thực là muốn vỗ án tán dương. Cái gì mảnh vỡ hóa tri thức nhu cầu a, mua tống nghệ tiết mục tài trợ a, đồng dạng đều là đầu chọc. Người ta làm sao lại có thể muốn ra nhiều như vậy ý tưởng hay đâu. Tống chủ quản trước là hướng về phía Lưu Vũ Tân cảm khái. Cái này tạ chủ quản quả nhiên là rất có bản lĩnh a. Chẳng lẽ đây chính là kinh nghiệm sao? Dù sao cũng là công ty chúng ta lớn tuổi nhất chủ quản một trong. Đây cũng là một loại nào đó hậu tích bạc phát đi. Lưu Vũ Tân, hắn dứt khoát đem mặt xoay đi qua. Còn kém cùng Tống chủ quản nói, ta van cầu ngươi ngươi đừng để ý tới ta được không? Để cho ta một người yên lặng một chút được không? Tống chủ quản không có đạt được đáp lại, cảm giác đầy ngập lời nói không nói ra, rất khó chịu, đành phải xoay đầu lại. Các ngươi hai cái vậy nghiêm túc nghe một chút, chủ yếu là nghe nghe người ta Tạ chủ quản cách cục. Làm một cái trò chơi, không chỉ là muốn từ trò chơi bản thân xuất phát, vậy muốn cân nhắc toàn bộ thị trường hoàn cảnh lớn, cân nhắc lịch sử tiến trình, cân nhắc người chơi tố cầu. Người nói người ta Tạ chủ quản đều đã hơn 50 tuổi, còn có thể không ngừng địa cầu mới cầu biến, loại này sáng tạo cái mới tinh thần, cho dù là các ngươi người trẻ tuổi cũng chưa chắc có a. Đúng hay không? Trung Minh liên tục gật đầu. Đúng, Tống chủ quản ngươi nói qua đúng. Trương Tiểu Văn ở một bên kìm nén đến khó chịu. Những người khác không biết, hắn có thể không biết sao? Tạ chủ quản cái kia PPT đều là Trung Minh cho hắn viết. Đương nhiên, Trương Tiểu Văn cũng không tiện nói ra. Đây không phải là hủy đi Tạ chủ quản đài à? Chỉ có thể cùng Trung Minh cùng một chỗ gật đầu nói phải. Tống chủ quản đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ai, Tiểu Trương, ngươi là tiến cái nào hạng mục tới? Ta nhớ được cái này một nhóm chúng tuyển tiến đến thực tập sinh. Có một cái phân đến lão Tạ bọn họ hạng mục đi a. Trương Tiểu Văn gật đầu. Đúng, chính là ta. Tống chủ quản vỗ đùi. Tiểu tử ngươi vận khí tốt a. Đây quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh. Ngươi biết có thể có biển học không bờ, như thế cái điểm nóng hạng mục hoàn chỉnh hạng mục kinh lịch đối ngươi lý lịch là nhiều trợ giúp. Lớn sao? Đương nhiên lý lịch vậy cũng là hư. Trong khoảng thời gian này đi theo Tạ chủ quản hẳn là học được không ít thứ a. Có đôi khi cùng một cái tốt lãnh đạo, vậy cũng không tất cả đều là tiền sự tình. Trọng yếu là tầm mắt, là nhìn rõ. Ngươi minh bạch sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đại khái cảm nhận được a. Trương Tiểu Văn phi thường qua loa địa một cười. Là, xác thực cảm nhận được một điểm. Tống chủ quản có chút tiếc hận địa quay đầu nhìn một chút chung. Minh, ai, ngươi liền tương đối đáng tiếc. Không không, ta không phải nói Lưu chủ quản nói xấu a. Đương nhiên Lưu chủ quản cũng là tốt lãnh đạo. Ngươi đi theo hắn như thế có thể học được rất nhiều. Lưu Vũ Tân tức giận đến cái mũi đều nhanh. Sai lệch, ngươi cái này lão Tống. Ngươi không biết nói chuyện liền mẹ nó đừng nói. Cái này mở hội đâu? Ngươi mẹ nó an tĩnh chút. Im lặng được hay không a? Mấu chốt Lưu Vũ Tân vậy phát hiện. Cái này Tống chủ quản căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu a. Trung Minh sớm đều chuyển cương vị đến Tạ chủ quản hạng mục đi. Biển học không bờ, hạng mục này hắn cũng là toàn bộ hành trình tham dự. Không chỉ có như thế, theo Tạ chủ quản thuyết pháp, Trung Minh đoán chừng ở bên trong phát huy không nhỏ tác dụng. Kết quả Tống chủ quản tại cái này tiếc hận, người tiếc hận cái cầu a. Lưu Vũ Tân rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng lười cùng Tống chủ quản giải thích nhiều như vậy. Liền muốn chờ cái này hội tranh thủ thời gian xong việc. Chuồn mất, rốt cục, trên đài Tạ chủ quản ngươi diễn thuyết tiến vào cuối. Cuối cùng, vẫn là muốn cảm tạ chúng ta Quang Dược giải trí đối hạng mục lực mạnh ủng hộ. Cảm tạ Vu Tổng, Lữ Tổng cùng các vị cao tầng có thể tuệ nhãn biết châu. Nhất là cảm tạ Lữ luôn có thể phi thường có quyết đoán địa cho chúng ta cung cấp đại bút tuyên truyền kinh phí. Đương nhiên, ta cũng muốn cảm tạ hạng mục toàn thể nhân viên vất vả làm việc. Khai phát trong lúc đó bọn họ đều cực kỳ vất vả. Ta cái này làm chủ quản năng lực không đủ, phi thường hổ thẹn. Nhất là Trung Minh, biển học không bờ, thiết kế phương án còn có 1 triệu đại vung tệ hoạt động chu hoạch đều là hắn đến hoàn thành. Ở đây ta phải hướng chúng ta hạng mục toàn thể nhân viên biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Trung Minh sửng sốt một chút. Tình huống gì? PPT bên trên không có câu này từ A. Trung Minh không có viết đoạn này lời cảm tạ. Dù sao đây đều là lời khách sáo. Để Tạ chủ quản mình phát huy là được rồi. Đơn giản liền là cảm tạ lãnh đạo. Thuận tiện vỗ vỗ Lữ tổng ngựa. Về sau tại các loại tài nguyên bên trên càng thêm chiếu cố một điểm. Kết quả Tạ chủ quản vậy mà không ngừng cảm tạ những cao tầng này. Vậy cảm tạ hạng mục tất cả nhân viên. Còn đơn độc thanh Trung Minh cho sách đi ra biểu dương một phen. Tống chủ quản nghe xong mộng bức. Hắn quay đầu nhìn một chút Trung Minh. Một mặt không hiểu. Có ý tứ gì? Trung Minh không phải cùng Lưu Vũ Tân một cái hạng mục tổ sao? Lão Tạ cảm tạ hắn làm gì a? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.